Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 358. Dưới chân hắn nước động hội tụ, đem thi thể của Tiêu Dương chìm vào bên trong nước động, biến mất tại trước mắt. Thi thể này tôi thu lại, chờ rời khỏi trấn Bạch Thủy, suy nghĩ thêm sẽ an bài như thế nào đi. Mà chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Tiêu Dương hiện tại vừa chết, cân bằng của trấn Bạch Thủy sẽ bị đánh vỡ. Chúng ta nhất định phải trước khi đại bộ phận cư dân thức tỉnh tìm được Vương Sang Sang, sau đó cùng rời khỏi nơi này. Nếu không, đến lúc đó người chết sẽ không chỉ có một mình Tiêu Dương, mà là rất nhiều người. Dương Gian không dây dưa dài dòng, lập tức liền hành động. Hắn không chút do dự đem thanh trường thương đang đóng đinh con lệ quỷ kia quăng bay đi đến nơi xa. Sau đó từ dịp thời gian này quay đầu liền đi. Lưu Kỳ giờ phút này không còn dám rời đội, hắn lập tức đi theo. Bọn hắn không có hướng bên lề đường phóng đi, bởi vì đó là phương hướng ngược nhau. Dù sao muốn tìm Phương Sang Sang, nhất định phải dọc theo vết tích của chó quỷ đi đến đường cái đối diện. Chà, Lưu Kỳ đi theo sau lưng của Dương Gian chạy đi, tốc độ bọn họ rất là nhanh. Xung quanh có quỷ hỏa bao phủ, dường như đưa thân vào bên trong quỷ vực. Nhưng mà ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, như cũ nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên trong đám vong hồn. Đó là phụ thân của hắn, trước đó không thể thành công mang đi khỏi nơi này. Chỉ là giờ khắc này, Lưu Kỳ tiếp nhận mình thất bại, không có xúc động. Hắn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn vong hồn cha của hắn nữa. Chỉ là hung hăng đi theo Dương Gian đi lên phía trước. Có lẽ khi mình phát triển đến một độ cao nhất định sẽ còn trở lại nơi này một lần nữa. Chỉ là lúc đó Lưu Kỳ sẽ một mình hành động, tuyệt đối sẽ không lại đi liên lụy đến những người khác. Dương Gian giờ phút này cũng không có sử dụng quỷ vực. Nơi này linh dị quấy nhiễu rất là đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ là dùng quỷ hỏa mở đường, phòng ngừa một chút linh dị không cần thiết tới gần. Nhưng mà dưới tình huống không có linh dị quá nhiều, bọn hắn hành động kỳ thực cũng là rất nhanh. Nhanh chóng xuyên qua từng tầng vong hồn du đảng tại phía trước. Dương Gian cùng với Lưu Kỳ trong thời gian ngắn không biết chạy mấy cây số. Thế nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy phía đối diện. Bọn hắn cũng sẽ không mệt mỏi, vẫn như cũ duy trì tốc độ chạy nhanh. Trước mặt, dấu vết chó quỷ lưu lại cũng càng ngày càng mơ hồ. Con đường này thật có thể đi đến phía đối diện sao? Dương Gian giờ phút này thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn lo lắng cho mình vào sâu như vậy dễ dàng lạc lối, cuối cùng không có cách nào quay đầu, vĩnh viễn lưu lại trong thế giới chỉ có vong hồn này. Nhưng bây giờ lùi bước trở về mang ý nghĩa Vương Sang Sang sẽ không tìm về được. Trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Kỳ thực trong lòng của Dương Gian, ngoại trừ muốn dẫn Vương Sang Sang quay về ra, còn có một điểm rất là trọng yếu, đó chính là mang về quỷ đồng, mang về tấm da người. Mỗi một thứ đều rất là trọng yếu. Nếu không, lấy tính cách của hắn sẽ không mạo hiểm như thế này. Dương Gian truy tìm theo dấu chân của chó quỷ, giờ phút này đã xâm nhập vào nơi linh dị. Xung quanh lờ mờ một mảnh, khắp nơi đều là vong hồn du đảng. Hắn hiện tại chính mình cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Chỉ biết mình tiếp tục như vậy đi tiếp, rất dễ dàng mất phương hướng. Để lúc đó có thể tìm được đường về hay không đều không nhất định. Là thời điểm nên từ bỏ. Dương Gian mặc dù bước chân không có ngừng, nhưng đã chậm lại tốc độ. Hiện tại xâm nhập quá sâu, giờ phút này chính trong lòng của hắn cũng sinh ra ý nghĩ từ bỏ. Nơi này đơn giản tự như là không có phần cuối. Cho dù ai tiếp tục như vậy thì trong lòng cũng sẽ không có sức. Nếu như chỉ là vong hồn du đảng, còn không tính là cái gì. Trọng yếu nhất chính là bên trong những vong hồn này lại còn trộn lẫn lệ quỷ kinh khủng. Nếu như không phải Dương Gian tương đối cảnh giác, lại thêm có quỷ hỏa mở đường, cho nên mới có thể kịp thời phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Nếu như đổi lại là những người khác, một đoạn đường này ít nhất phải tao ngộ 5 lần linh dị tập kích. Chúng ta không tiếp tục đi tới nữa sao? Lưu Kỳ cũng nhìn thấy tốc độ của Dương Gian càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cố ý dừng bước, liền không khỏi hỏi thầm. Dương Gian nói, đến thời điểm này có lẽ phải học cách từ bỏ mới được. Vương Sang Sang xâm nhập quá sâu, chúng ta nếu như cứ tiếp tục đi tiếp, có lẽ người không có tìm được trở về, chúng ta ngược lại cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu lại tại nơi này. Hiện tại trở về thì còn không có gì nguy hiểm, thế nhưng đi tiếp, vậy coi như khó mà nói được. Lúc nói chuyện, hắn có chút cúi đầu nhìn một chút, dưới chân lưu lại một bãi nước động. Chỉ là tốc độ nước động này lan tràn quá là chậm, thậm chí có chút nước động đang chậm rãi biến mất, dường như nhận lấy một loại bài xích nào đó, không có cách nào đem nước động giữ lại ở chỗ này. Nơi này là chỗ sâu trong linh dị chi địa, ngay cả quỷ hồ đều phải chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì như thế, Dương Giang mới có ý nghĩ từ bỏ. Không phải nương tựa theo nước hồ làm neo điểm, Dương Giang hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị vây ở chỗ này. Đều đã đi đến bước này, hiện tại nếu như từ bỏ thì khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc một chút. Tôi có một loại cảm giác, khả năng Vương Sàng Sàng ngay ở phía trước. Lưu Kỳ giờ phút này nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Nơi xa vẫn như cũ là vong hồn xa lạ du đãng, căn bản không có một người sống. Xung quanh càng là yên tĩnh đáng sợ, chỉ có từng tiếng bước chân nặng nề tại trên đường cái quanh quẩn, để cho người ta cảm thấy áp chế mà ngạt thở. Cậu có phát hiện gì hay sao? Dương Giang lập tức dò hỏi. Lưu Kỳ lắc đầu nói, không, tôi không có phát hiện gì, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác mà thôi. Linh dị dự cảm sao? Dương Giang trầm ngâm một chút. Cậu đã có loại dự cảm này, như vậy chúng ta đi về phía trước một đoạn đường nữa. Nếu như còn không có tìm được Vương Sang Sang thì tôi cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn làm ra quyết định, Lưu Kỳ nhẹ gật đầu cũng biểu thị đồng ý. Dù sao từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hai người dọc theo con đường này đi đến chỉ ít có mấy chục cây số, mà lại không thu hoạch được gì. Dương Giang giờ phút này quyết định đi về phía trước thêm 10 cây số nữa. Đi hết 10 cây số này, nếu như còn không có nhìn thấy Vương Sang Sang, hắn lập tức sẽ liền rút lui. Hai người tiếp tục đi tới, nhưng đoạn đường tiếp theo, hắn lại phát hiện số lượng vong hồn ở xung quanh đã ít đi. Vong hồn du đãng tại trên đường cái không còn dày đặc như trước đó. Loại biến hóa này không biết là tốt hay là xấu. Dương Giang thờ ơ cùng Lưu Kỳ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Lại đi thêm 5 cây số, mặc dù số lượng vong hồn vẫn như cũ có chỗ giảm bớt, nhưng tình huống xung quanh vẫn là không có cải biến. Tiếp tục hướng về phía trước lại thêm 3 cây số nữa, tình huống vẫn như cũ như thế. Tung tích của Vương Sang Sang vẫn không có tìm được. Dương Giang gọi chó quỷ quay về, sau đó lại để chó quỷ truy tung. Kết quả chó quỷ vẫn là cũng quay đầu lại hướng về phía ở chỗ sâu mà chạy đi. Trông thấy kết quả này, sắc mặt của Dương Giang đều chìm xuống. Hắn giờ khắc này thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải bị con chó này mang đi lệch đường rồi hay không. Đi về phía trước thêm 2 cây số nữa. Dương Giang hít sâu một hơi, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn giờ phút này trong lòng đã làm tốt chuẩn bị sẽ quay trở về, bởi vì còn lại 2 cây số cũng không có khả năng trùng hợp tìm được Vương Sang Sang như vậy. Nhưng nội tâm quyết định mục tiêu thế nào cũng phải muốn hoàn thành, miễn cho về sau trong lòng lưu lại tiếc nuối. Phía trước giống như là có biến. Bất chợt, ngay tại lúc đi tới mấy trăm mét, con mắt trắng bệch của Lưu Kỳ nhìn thấy ở nơi xa có ánh đèn lấp lóe. Đó không phải là ánh lửa của quỷ hỏa Dương Giang, mà là ánh đèn neon đủ loại màu sắc. Dương Giang nhíu nhíu mày, nhìn ra xa xa. Giờ phút này, số lượng vong hồn lại có một chút giảm bớt, không có vong hồn ngăn cản, tầm mắt của hắn có thể nhìn xem ở phía xa xa. Quả nhiên, tại chỗ rất xa, mơ hồ có ánh đèn neon đủ mọi màu sắc đang lóe lên. Chỗ đó là đường cái đối diện sao? Dương Giang trong lòng chần chờ, không xác định địa phương có đèn neon lấp lóe kia là cái gì. Chúng ta đi xem một chút. Có một chút phong hiểm, hắn đã không còn ý nghĩ lùi bước. Không chút do dự, hướng về địa phương có ánh đèn neon lấp lóe đi đến. Hắn cùng với Lưu Kỳ hành động tốc độ rất là nhanh. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách tới ánh đèn đang nhanh chóng rút ngắn. Mà lúc này đây, Dương Giang mới phát hiện ra đèn neon kia lấp lóe căn bản cũng không phải là đường cái đối diện, mà là một căn nhà gỗ độc lập ở giữa đường cái. Tòa nhà gỗ này có 2 tầng, cửa lớn đóng chặt như là phong tồn đã lâu. Nhưng tại mái hiên của tòa nhà gỗ này lại treo rất nhiều đèn. Những cái đèn này lóe ra đủ loại ánh sáng, đủ mọi màu sắc. Nơi đây là nơi quái quỷ gì vậy chứ? Dương Giang không khỏi giật mình. Địa phương có vong hồn du đảng lại có một tòa nhà gỗ đơn độc như vậy. Mặc dù lâu không có người ở lại, nhưng rất rõ ràng đây là tòa nhà xây dựng cho người ở. Mà tại địa phương quỷ quái này xây một tòa nhà gỗ như vậy, hiển nhiên là không có cách nào lý giải. Mà xung quanh căn nhà gỗ, thế mà không có một vong hồn nào. Những vong hồn phụng vặt lẻ tẻ du đãng ở xung quanh, dường như đang cố ý tránh đi căn nhà gỗ này, không nguyện ý tới gần nơi này. Xem ra chúng ta tìm nhầm địa phương rồi. Lưu Kỳ giờ phút này hơi có vẻ thất lạc. Dương Giang tiếp tục hướng về phía nhà gỗ đi đến. Đều đã tới rồi, như vậy đi xem một cái, có lẽ có phát hiện gì đó cũng khó nói. Rất nhanh, hắn tới gần căn nhà gỗ này. Dương Giang lượn quanh một vòng, sau đó tìm được cửa chính. Sau đó lại phi thường cẩn thận tới gần. Cửa chính làm bằng gỗ không có khóa, chỉ là tùy ý đóng lại. Có lẽ nơi này không có khả năng có người sống tới gần, cũng sẽ không có vong hồn đến đây, cho nên cũng không cần thiết khóa lại. Dương Giang nhẹ nhàng đẩy ra một chút, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, hắn lập tức liền biến sắc. Trong phòng vậy mà đặt lấy từng cổ quan tài cũ kỹ. Những cái quan tài này phía trên phủ đầy tro bụi, mà số lượng lại còn là rất nhiều, chỉ ít có mười mấy cái. Không biết bên trong đến cùng là có cái gì. Trong quan tài này hẳn không phải là lệ quỷ. Nơi này số lượng quỷ nhiều như vậy, không cần thiết cố ý chuẩn bị mười mấy cổ quan tài đi giam giữ lệ quỷ. Nếu như không phải là quỷ, như vậy xác suất lớn chính là người, hoặc là cất chữ vật gì đặc biệt. Dương Giang cẩn thận quan sát, không có dám bước vào bên trong phòng. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an, không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc hung hiểm. Căn nhà này vẫn là không nên đi vào. Lưu Kỳ cũng nhìn thấy tình huống ở bên trong, thận trọng thấp giọng nói. Tôi chỉ là nhìn một chút, không có ý định đi vào. Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, dòm ngó những nơi khác ở trong phòng. Bất chợt, hắn tại trên nắp quan tài, thấy được mấy cái dấu bàn tay cùng dấu chân nhỏ. Đó là dấu vết quỷ đồng lưu lại. Dương Giang lập tức liền nhận ra dấu tay cùng với dấu chân là vật gì lưu lại. Quả nhiên, Vương Sang Sang mang theo quỷ đồng từng đến nơi này. Sau khi tìm được manh mối, Dương Giang lập tức có chút mừng rỡ. Cái này chứng minh chó quỷ dẫn phương hướng không có sai, chỉ là xâm nhập quá xa dẫn đến hắn sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là lấy năng lực của Vương Sang Sang, xem như có quỷ đồng bảo hộ, cô ta làm sao có thể xâm nhập sâu đến địa phương xa như vậy được chứ? Thể lực của cô ta không thể theo kịp. Xem như là thể lực theo kịp, dọc đường hung hiểm là cũng là đủ đem cô ta giết chết. Trừ phi có đồ vật gì đang dẫn đường cho Vương Sang Sang. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một khả năng. Sau đó hắn lại tiếp tục quan sát bên trong. Hắn phát hiện dấu chân của quỷ đồng ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó cuối cùng lại thông qua một cái cửa sau rời đi. Cũng không có tại trong nhà gỗ này đợi quá lâu. Hiển nhiên, quỷ đồng chỉ là ở chỗ này dò xét một vòng, sau đó lại rời đi. Thế nhưng khi Dương Giang di chuyển nửa vòng, đi đến nơi cửa sau, thì lại phát hiện cửa sau rõ ràng không có khóa, nhưng căn bản không có cách nào mở ra được. Bởi vì nhìn ở bên ngoài thì căn bản là không phải là một cánh cửa. Rất kỳ quái. Dương Giang nghi ngờ trong lòng trở nên lớn hơn. Cửa sau mở không có ra, như vậy quỷ đồng tiến vào phòng này, sau đó mở ra cánh cửa kia đã đi đâu, lại biến mất đi đến một nơi khác, hay là nói quỷ đồng theo đường cũ trở về cửa chính rời khỏi căn nhà gỗ này. Thế nhưng Dương Giang không có trông thấy dấu chân của quỷ đồng vòng trở lại. Dương Giang, trên lầu giống như là có đèn sáng lên. Ngay tại lúc này, Lưu Kỳ vẫn đang xem xét tình huống, chợt thấp giọng nhắc nhở. Hắn trông thấy nhà gỗ ở trên lầu có sáng lên ánh đèn màu vàng. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ lầu 2, lộ ra càng thêm quỷ dị. Một tòa nhà gỗ xếp đầy quan tài, độc lập với thế giới vong hồn. Thấy thế nào thì tòa nhà gỗ này cũng đều không bình thường. Nếu như có thể mà nói, Dương Giang là tuyệt đối sẽ không đặt chân vào nơi này. Ai biết trong quan tài kia chứa là thi thể hay là giam giữ lệ quỷ. Tại trong thế giới linh dị này, lòng hiếu kỳ tuyệt đối là sẽ hại chết người. Lầu 2 đột nhiên sáng đèn sao? Dương Giang nghe được Lưu Kỳ nói, lập tức lùi về phía sau đến mấy mét, sau đó ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Quả nhiên, trong cửa sổ lầu 2 sáng lên ánh đèn mờ nhạt. Ánh đèn này tới đột ngột, có thể kết luận là vừa rồi sáng lên. Trước đó tuyệt đối là không có tồn tại. mà thời điểm Dương Gian quan sát, trên cửa sổ lầu 2 lại xuất hiện một cái bóng phản chiếu, giống như trong phòng ở lầu 2 có một người đang ngồi ở bên cạnh ánh đèn. Cái bóng này không có nhúc nhích tí nào, giống như là bị ngừng lại ở phía trên, không có động tác khác, cũng không có cách nào thông qua cái bóng này phân biệt ra được ở trong phòng đến cùng là nam hay là nữ. Dương Gian, tôi xem vẫn là không nên đi vào dò xét. Bên trong tòa nhà này có đặt mười mấy cổ quan tài, mà ở lầu 2 lại còn nghi là có người. Một khi tiến vào sẽ gặp nguy hiểm, không nhất định là có thể sống mà chạy ra khỏi. Lưu Kỳ thấp giọng nói, hắn cũng cảm thấy hung hiểm, không nguyện ý Dương Gian đi mạo hiểm. Có lẽ Vương Sang Sang ngay tại trên lầu kia cũng khó nói. Dương Gian nhíu nhíu mày nói, trong tòa nhà gỗ này có vết tích của quỷ đồng. Điều này nói rõ Vương Sang Sang cùng với quỷ đồng tuyệt đối là đã từng tới nơi này. Chỉ là tôi không hiểu chính là nơi này ẩn nấp như thế, không có phương hướng thì căn bản cũng không có khả năng tìm được. Vương Sang Sang cùng với quỷ đồng lại tới đây khả năng phi thường nhỏ. Mà cô ta là bởi vì lý do gì mới có thể mạo hiểm đi xa như vậy chứ? Trên lầu 2 của tòa nhà này có lẽ có đáp án mà tôi muốn. Lưu Kỳ nói, vậy tôi cần làm cái gì? Dương Gian nói, cậu cái gì cũng đều không cần làm, tôi một mình đi vào điều tra là được rồi. Nếu có nguy hiểm thì tôi sẽ lập tức chạy ra khỏi nơi này. Mặt khác, nếu như tôi tại trong vòng 1 giờ không có đi ra khỏi nơi này, cậu cũng lập tức quay người rời đi, không nên lưu lại nơi này lâu. Lưu Kỳ kêu hơi kinh ngạc nhìn hắn. Dương Gian tiếp tục nói, thế giới vong hồn này rất là quỷ dị, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tốt, tôi hiểu được. Lưu Kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy tôi bắt đầu hành động. Dương Gian cũng không có dây dưa dài dòng, hắn để cho Lưu Kỳ đợi ở bên ngoài, chính mình lần nữa đi tới cửa chính, sau đó mở cửa cẩn thận đi vào. Vừa vào cửa, cửa ra vào hai bên trái phải có đặt hai cái quan tài. Quan tài này có chút giống như ở tiệm quan tài trong phố quỷ, chỉ là lớp sơn ở phía trên đã sớm toàn bộ phai màu, phủ kín tro bụi không có cách nào phân biệt ra được. Hai cái quan tài này đến cùng là quan tài màu đỏ hay là quan tài màu đen? Hắn cũng không muốn mở ra quan tài đi điều tra, mà là trực tiếp hướng về cầu thang lên lầu 2 mà đi đến. Nắm chặt thanh trường thương ở trong tay, làm xong chuẩn bị tùy thời ứng đối hết thảy. Hết thảy đều bình thường. Dung Giang giờ phút này chạy tới giữa đại sảnh, bất quá tầm mắt đã không tại trên bậc thang, mà là tại trên những quan tài ngổn ngang lộn xộn ở xung quanh. Cũng may những cái quan tài này không có động tĩnh nào, nhưng mắt quỷ của Dương Gian lại không có biện pháp thăm dò tình cảnh ở bên trong quan tài. Đã không có động tĩnh, vậy liền tạm thời mặc kệ đi. Dương Gian bước nhanh hơn, hắn không chút do dự giẫm lên cầu thang đi lên lầu 2. Cầu thang bằng gỗ khi giẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Bất quá chất lượng của cầu thang này còn tính là cứng, dù là cũ kỹ nhưng cũng không có hư hỏng đứt gãy, vẫn như cũ có thể tiếp nhận được trọng lượng của người sống. Nhưng khi Dương Gian đi đến khúc ngoặt của cầu thang, hắn nhìn thấy lại không phải là đường lên thông hướng lầu 2, mà lại là cầu thang đi lên tiếp. Dương Gian nhíu nhíu mày, hiển nhiên bên ngoài nhìn thấy lầu 2 cùng lầu 2 ở bên trong tòa nhà này là không có giống nhau. Linh dị thay đổi bố cục của tòa nhà gỗ này, tình huống như vậy tại bên trong sự kiện linh dị rất là phổ biến, không có cái gì là kỳ quái. Không có cách nào, Dương Gian chỉ có thể tiếp tục giẫm lên cầu thang đi lên. Đại khái dọc theo cầu thang đi lên khoảng chừng 10 phút thì cái cầu thang giống như là đi không hết này, lúc này mới đi tới bậc cuối. Đã tới lầu 2. Ánh đèn màu vàng giờ phút này chiếu rọi qua, nhưng rơi vào trên người của Dương Gian lại là cảm thấy một loại cảm giác khó chịu không nói được. Dường như ánh đèn bao phủ cùng mình xuất hiện ngăn cách, cả hai không tiếp xúc lẫn nhau. Sau khi đi vào lầu 2, ánh mắt của Dương Gian nhanh chóng quét nhìn một vòng, hắn lại không có tìm được đầu nguồn của ánh đèn. Lầu 2 này trống rỗng, một chiếc đèn đều không có, rất trái ngược với lẽ thường. Trong lầu sáng ngời một mảnh. Ánh sáng không phải là ánh đèn, hẳn là một loại hiện tượng linh dị. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, đối với tình huống nơi này đại khái có một chút suy đoán. Sau đó hắn nhìn về phía mặt đất ở lầu 2, không ít dấu chân phân bố lộn xộn. Những dấu chân kia rất nhỏ, không phải là của người trưởng thành, mà là của tiểu hài tử. hiển nhiên quỷ đồng cũng từng tới nơi này, mà lại trước đây không lâu. Dường như là không có nguy hiểm gì. Sau khi Dương Gian đi vào lầu 2 trống rỗng, mặc dù tồn tại một chút hiện tượng linh dị, nhưng lại cũng không có phát hiện lệ quỷ, cũng không có gặp linh dị tập kích. Thế nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn bất an liền càng mãnh liệt. Nguy hiểm không có tới có đôi khi không phải là một chuyện tốt, chỉ là bởi vì mình còn không có chạm đến nguy hiểm mà thôi. Giống như là một người đi trong bóng đêm, nhìn không thấy bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng. Sau khi xác định tình huống, cuối cùng Dương Gian đem ánh mắt đặt ở trên một cánh cửa phòng ở lầu 2. Sau cửa phòng là một gian phòng, chỗ đó chính là trước đó phản chiếu bóng người. Nếu như bên trong tòa nhà này có đồ vật gì tồn tại, như vậy thì chỉ có khả năng tại ở trong phòng này. Dương Gian không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đi tới trước cửa phòng bằng gỗ này. Mang theo cảnh giác, hắn vừa dùng lực đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà cửa phòng đẩy mở, lập tức một trận cuồng phong từ bên trong cửa thổi ra. Cuồng phong này xuất hiện để hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ. Dù cho là Dương Gian mở to mắt quỷ, cũng không có cách nào thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Mà không chỉ là ánh mắt mơ hồ, cho dù tia sáng ở xung quanh cũng đang chập chờn. Đồng thời xung quanh cửa gỗ, vách tường cũng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả giống như là đều đang biến mất. Chỉ có Dương Gian một mình tại trong cuồng phong thổi tới, hoàn hảo không chút tổn hại nào. Nhưng khi hết thảy dị thường đều biến mất, thì Dương Gian cảm nhận được cuồng phong đã lắng lại. Lúc này mới thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Nơi này là nơi nào? Dương Gian ngây ngẩn cả người. Địa phương hiện tại hắn đang đứng căn bản cũng không phải là bên trong nhà gỗ quỷ dị, mà tại một căn phòng rất là phổ thông. Nhưng khi hắn thấy rõ tình cảnh ở bên trong phòng thì lập tức liền giật mình. Máy tính cũ kỹ, bàn gỗ cổ xưa cùng nhà vệ sinh. Không hề nghi ngờ, nơi này đã từng là phòng trọ của Dương Gian ở thời điểm hắn học trung học. Lúc đó Dương Gian đang đi học, một mình ở tại phòng trọ này, mà mẹ của mình thì ở bên ngoài làm công, chỉ là ngẫu nhiên có ngày nghỉ thì mới có thể trở về. Là ảo giác sao? Dương Gian nhíu mày, hắn đầu tiên là xét lại bản thân, chính mình không có gì thay đổi, vẫn như cũ là một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm, tất cả lực lượng linh dị đều vẫn còn, không có thiếu khuyết. Sau đó hắn mở ra mắt quỷ không chút kiêng kỵ, thăm dò xung quanh nơi này. Nhưng sau một khắc, Dương Gian cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tầm mắt của mắt quỷ rất là rộng, có thể tùy ý bao trùm một tòa thành thị. Nếu như gian phòng này của mình là ảo giác, như vậy tầm mắt của mắt quỷ nhất định là sẽ bị ngăn trở. Thế nhưng cũng không có. Mắt quỷ rất là thuận lợi, xuyên thấu vách tường, thấy được tình cảnh ở bên ngoài. Nơi này là thành phố Đại Dương. Chỉ là bất quá đây không phải là thành phố Đại Dương ở hiện tại, mà hẳn là thành phố Đại Dương của 3 năm trước đây. Lúc này Dương Gian còn không có trải qua sự kiện quỷ chết đói, còn chưa có trở thành ngự quỷ nhân, vẫn là một học sinh đang đi học. Đây tuyệt đối là giả. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rõ trải nghiệm của mình trước đó, mà tại trong giới linh dị không có khả năng có linh dị có thể giúp một người trở lại quá khứ. Xem như là khởi động lại đáng sợ nhất, cũng chỉ là khởi động lại mấy chục phút mà thôi. Cho dù là trên lý luận thông qua hai loại khởi động lại, không ngừng giao thoa khởi động, có thể vô hạn tuần hoàn, thế nhưng bất quá là khởi động lại một chỗ mà thôi. Nhưng trước mắt, loại tình huống này giải thích như thế nào? Dương Gian có thể trông thấy người đi lại ở trên đường, những người qua đường kia không hề nghi ngờ, đều là từng người sống bình thường. Đồng thời, hắn còn có thể trông thấy một số bạn học ở thành phố Đại Dương. Chỉ là bất quá những bạn học kia về sau đều sẽ chết thảm tại trong sự kiện linh dị. Dựa vào khởi động lại là không có cách nào làm được điểm này. Dựa theo trải nghiệm trong quá khứ, ngược lại là có một loại lực lượng linh dị có lẽ là có thể làm được điểm này. Dương Gian thầm nghĩ đến bà lão ở phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên. Lão bà kia có thể từ quá khứ xâm lấn đến hiện tại thay thế mình bây giờ. Nếu như loại linh dị này tồn tại, như vậy Dương Gian cũng có thể trở lại 3 năm trước đây, thay thế mình 3 năm trước đây. Ý thức được điểm này, Dương Gian bắt đầu tìm kiếm mình ở thế giới này. Kết quả rất là rõ ràng, hắn không có tìm được mình trước kia. Giống như mình trước kia đã bị thay thế, hiện tại trong tòa thành thị này chỉ có mình của tương lai. Lúc này, Dương Gian đi đến bên giường, sờ lên giường chiếu, phía trên còn có dư âm. Dường như vừa rồi cái giường này có người đã ngủ qua, mà trước đó người ngủ ở phía trên chính là mình. Chỉ là bất quá sau khi rời giường, bị mình có 3 năm sau thay thế. Nói đùa cái gì? Mình bị vây ở đây sao? Dung Giang sắc mặt âm trầm, một quyền đập vào vách tường ở bên cạnh. Linh dị tại trên thân thể vượt mức bình thường, vách tường bên cạnh bị nện ra một cái hố. Toàn bộ phòng trọ dường như cũng chấn động, tro bụi rì rào từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Bất quá, mình không tin tất cả nơi này. Mình nhất định phải thoát ly khỏi nơi này, trở lại tòa nhà gỗ quỷ dị trước đó. Hắn không cần nghĩ ngợi, không chút do dự, vận dụng năng lực khởi động lại. 7 tầng quỷ vực khởi động lại tự thân. Hắn tin tưởng hết thảy đều là do mình đẩy ra cánh cửa kia đưa tới. Chỉ cần khởi động lại tự thân, thoát khỏi linh dị ảnh hưởng, bản thân mình liền có thể trở lại địa phương trước đó. Nhưng mà khởi động lại kết thúc, Dương Giang vẫn còn ở lại chỗ này, vẫn ở trong căn phòng trọ. Hiển nhiên khởi động lại đã mất đi hiệu lực. Mà lúc này một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Mắt quỷ Dương Giang chuyển động, nhìn thấy cạnh đầu giường có một cái điện thoại đang được sạc pin. Đó là cái điện thoại cũ mà hắn trước kia đi học vẫn không nỡ đổi. Chính là cái điện thoại cũ này pin suy giảm nghiêm trọng. Lúc trước trong sự kiện quỷ gõ cửa, thiếu chút nữa bị cái điện thoại di động rách nát này hố chết. Mà trên điện thoại di động, màn hình sáng lên, biểu hiện người gọi đến là Trương Vĩ. Dương Giang giống như thực về tới 3 năm trước đây. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc tại trong phòng trọ quanh quẩn. Mà ngoài cửa sổ thì là một mảnh đô thị phồn hoa, hết thảy dường như cũng là chân thật. Dương Giang đứng sừng sững tại chỗ không có nhúc nhích, hắn đang tự hỏi, đang quan sát. Thế nhưng là từ tin tức xung quanh phản hồi mà xem, trước mắt mình thấy sự tình đều không phải là ảo giác. Chỉ là đây hết thảy quá mức quỷ dị, làm cho không có người nào có thể lý giải được. Theo tình huống trước mắt mà xem, thế giới 3 năm trước đây là chân thật, nhưng nội tâm của Dương Giang lại vẫn cảm thấy đây là ảo giác. Chính mình là không thể nào trở lại 3 năm trước đây. Mở ra một cánh cửa, liền để một người quỷ nhân trở lại 3 năm trước kia sao? Đây tuyệt đối là đang nói đùa. Nếu quả thật là dễ dàng như vậy, liền có thể trở lại quá khứ. Như vậy trước kia ngự quý nhân đã sớm phát hiện bí mật này, cũng sẽ không chờ cho đến bây giờ. Cho nên nơi này chắc chắn là có vấn đề. Bất kể là như thế nào, nếu như là đã tới, như vậy thì hẳn là trước tiên làm xong việc rồi lại nói. Dương Giang từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn hiện tại việc cần làm chính là đi tìm Vương Sang Sang cùng với Quỷ Đồng, sau đó nghĩ biện pháp thoát ly khỏi nơi này. Nhìn điện thoại di động không ngừng vang lên, Dương Giang chỉ là liếc qua, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng trọ, căn bản không có ý định để ý tới cuộc gọi của Trương Vĩ. Mắt quỷ mở ra, nhìn về phía một phương hướng trong thành phố. Sau một khắc, Dương Giang xuất hiện ở trong một cư xá trong thành phố Đại Sương. Vương Sang Sang không có ở nhà. Hướng về một tòa nhà cao tầng nhìn lại, ánh mắt của hắn bỏ qua khoảng cách cùng với cách trở, thấy được tình huống ở bên trong tòa nhà. Trong phòng chỉ có mẹ của Vương Sang Sang là Vương Hải Yến đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cha của Vương Sang Sang là Vương Bân thì lúc này hẳn là đã đi làm, cũng không có ở nhà. Dương Giang dự định rời đi, lợi dụng mắt quỷ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau đó hắn lại thay đổi chủ ý, đi về phía trước mấy bước, lập tức liền xuất hiện ở cửa nhà của Vương Sang Sang, nhấn vàng chuông cửa. Ai đó? Trong phòng truyền đến thanh âm của Vương Hải Yến. Vương Hải Yến dường như tương đối cảnh giác, không có trực tiếp mở cửa, mà là thông qua mắt mèo nhìn một chút tình huống ở bên ngoài. Bởi vì hiện tại trong khoảng thời gian này là không có khả năng có người đến gõ cửa. Cậu là ai? Tìm ai sao? Vương Hải Yến ở sau cửa hô lên một câu. Dương Giang bình tĩnh nói. Cháu gọi là Dương Giang, là bạn học cùng lớp với Vương Sang Sang. Bạn học với Sang Sang sao? Lúc này Vương Hải Yến mới chậm rãi mở cửa, sau đó hồ nghi quan sát người trước mắt này. Đích thực là một thanh niên tuổi trẻ, bất quá sắc mặt quá trắng nõn, là loại trắng xám không có huyết sắc mà khí chất âm lãnh, để cho người ta cảm thấy không quá dễ chịu. Nhất là làm cho người ta tương đối để ý là đôi mắt kia, bình tĩnh mà đạm mạc, giống như không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào, giống như là một người chết sống lại, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cậu có chuyện gì sao? Vương Hải Yến không muốn cùng Dương Giang nói nhiều, chỉ là mang theo vài phần cảnh giác nói. Dương Giang nói, Vương Sang Sang không thấy đâu, cho nên cháu tới hỏi thăm một chút tình huống. Cái gì? Con gái của tôi mất tích sao? Vương Hải Yến lập tức có chút thất sắc. Đây là thật hay giả? Cậu sẽ không gạt tôi chứ? Cô có thể gọi điện thoại thử một chút, nhìn xem là có gọi được hay không. Dương Giang nói. Vương Hải Yến không chần chờ, lập tức liền cầm lên điện thoại, bấm điện thoại gọi cho Vương Sang Sang. Thật đúng như Dương Giang nói, điện thoại không có cách nào gọi được, mà liên tiếp bấm mấy lần đều là như vậy. Thật là đột nhiên liền mất tích sao? Rõ ràng bữa sáng nay còn rất tốt mà. Vị bạn học này, cậu chờ một chút, tôi đi gọi mấy cuộc điện thoại. Vương Hải Yến một bên sốt ruột, một bên cầm điện thoại di động gọi cho Vương Bân, chuẩn bị xin giúp đỡ từ chồng. Nhưng Dương Giang nghe được những lời này lại là nhíu mày. Từ trong lời nói của Vương Hải Yến không khó biết được, buổi sáng Vương Sang Sang vẫn còn bình thường, đồng thời như thường ngày đi học, nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Cái này hiển nhiên là rất không bình thường. Trừ phi chỉ có một loại giải thích, đó chính là Vương Sang Sang cũng giống như mình, đi tới thế giới 3 năm trước đây, đồng thời thay thế chính mình 3 năm trước đây, cho nên cô ta mới có thể đột nhiên mất tích. Thế nhưng thời gian rõ ràng là không khớp. Bởi vì Vương Sang Sang nếu như cũng tới nơi này, như vậy thời gian khẳng định so với mình sớm nhiều hơn. Mà hiện tại Dương Giang xuất hiện liền có thể tùy tiện tìm tới cô ta. Xác định một chút tình huống sau đó, Dương Giang mang theo vài phần nghi hoặc chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ngay tại lúc hắn vừa định đi ra, một chiếc xe đặc thù mạnh mẽ lái vào tiểu khu này, cuối cùng đứng lại dưới lầu của tòa nhà này. Một nam tử mặc áo khoác, nâng cao bụng lớn, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi từ trên xe đi xuống. Chủ chính. Dương Giang thần sắc hơi động, nhận ra người đột nhiên chạy tới này. Lúc này Chu Chính vẫn là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Bất quá không lâu sau, sự kiện quỷ gõ cửa sẽ xuất hiện, hắn sẽ chết tại trường Thất Trung. Muốn gặp một lần hay không đây? Dương Giang trong lòng suy nghĩ. Lấy lực lượng linh dị hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tránh Chu Chính, để hắn không có cách nào tìm tới chính mình. Nhưng Dương Giang cảm thấy mình có lẽ có thể tìm người phụ trách thành phố Đại Sương ở trước mắt này giúp mình một chút. Giờ phút này, Chu Chính xuống xe, bước chân đứng lại trước tòa nhà. Hắn tiều tụy, dương mắt nhìn lên, gắt gao tập trung vào một tầng lầu. Là sự kiện linh dị sao? Cảm ứng linh dị đang điên cuồng cảnh báo. Trong bụng, quỷ anh cũng không an phận ngọ nguậy. Những tín hiệu này mãnh liệt nhắc nhở lấy hắn, bên trong tòa nhà này có một tồn tại kinh khủng. Nhân thân là người phụ trách thành phố Đại Sương, Chu Chính lại không thể không tiếp tục lái xe trở lại điều tra tình huống. Rất nhanh, trong hành lang yên tĩnh, đột ngột truyền đến một tiếng bước chân thanh thúy. Rõ ràng trước đó vẫn chưa có người nào, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, một bóng người cũng đã hiện lên ở trước mắt. Anh cảm ứng nhạy cảm như vậy sao? Rõ ràng chỉ là khống chế một con quỷ, ngay cả quỷ vật đều không có, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khóa chặt tôi. Quả nhiên, quỷ anh mặc dù còn không có xuất sinh, nhưng tiềm lực đáng sợ cũng đã hiện ra. Một thanh âm lãnh đạm quanh quẩn, rất nhanh, Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương, từng bước một đi ra từ trong hành lang. Rất khó tưởng tượng. Cậu là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Chu Chính vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Dương Giang, nội tâm của hắn không dám có chút chủ quan. Mặc dù đã xác định đây không phải là một sự kiện linh dị, nhưng người trước mắt này lại cho mình cảm giác so với quỷ còn đáng sợ hơn. Lúc nào trong giới linh dị xuất hiện một người của nhân như vậy chứ? Dương Giang nói. Tôi gọi là Dương Giang. Anh có thể xem tôi như là một người của nhân xa lạ. Tôi không có địch ý. Hy vọng anh cũng đừng đối với tôi ôm địch ý. Mục đích tôi tới nơi này cũng chỉ có một. Đó chính là tìm một người bạn học. Học sinh lớp 12. Ở trường học Thất Trung ngay tại thành phố Đại Dương. Cô ta gọi là Vương Sang Sang. Nếu như anh chịu giúp tôi chuyện này, thì tôi sẽ vô cùng cảm kích. Cậu muốn đối với một người học sinh làm cái gì? Chu Chính cảnh giác nói. Tôi chỉ là muốn mang cô ta đi đến một địa phương cô ta nên đi mà thôi. Nếu như anh muốn biết nguyên nhân, vậy liền giúp tôi tìm được người này. Chuyện này đối với người phụ trách thành phố Đại Sương như anh mà nói, hẳn là rất dễ dàng. Dương Giang nói. Chu Chính nói. Cậu không phải là một người của nhân bình thường. Nếu như cậu chịu gia nhập tổng bộ, lấy năng lực của tổng bộ giúp cậu tìm một người không phải là việc gì khó. Nhưng nếu như cậu có lai lịch không rõ, như vậy thật có lỗi, tôi không thể giúp được cho cậu. Hắn cự tuyệt đề nghị của Dương Giang, đồng thời lại còn khuyên hắn gia nhập tổng bộ. Thời kỳ này, Tổng bộ đối với ngựa của Nhân có nhu cầu rất là lớn. Nhìn thấy ngựa của Nhân xa lạ đều muốn mời chào. Nếu như anh chịu giúp tôi tìm Vương Sang Sang, tôi sẽ cân nhắc gia nhập tổng bộ. Khoản giao dịch này thế nào? Dương Giang nói. Chu Chính suy tư một chút, sau đó gật đầu nói. Có thể. Hy vọng đến lúc đó cậu không nên làm trái với điều ước. Dương Giang nói. Yên tâm, lời nói của tôi vẫn là tương đối chắc chắn. Hắn cũng không có lừa gạt Chu Chính. Dù sao Dương Giang đã sớm gia nhập tổng bộ, hiện tại là chấp pháp đội trưởng. Chỉ là lúc này cùng với Chu Chính nói những cái này, hắn chắc chắn sẽ không tin, thậm chí cảm thấy được bản thân đang hồ ngôn loạn ngữ. Mà Dương Giang cũng có chút hoài nghi, nếu như đây quả thật là thế giới 3 năm trước đây, như vậy mình lộ ra quá nhiều, có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì hay không? Cho nên trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ. Tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất cho cậu câu trả lời chắc chắn. Phương thức liên lạc của cậu là cái gì? Chu Chính hỏi. Dương Giang nói. Sau khi anh tìm được người thì đem người mang theo ở bên cạnh, tôi sẽ liên hệ với anh. Cũng được. Như vậy đối với người gọi là Vương Sang Sang mà nói sẽ an toàn hơn một chút. Chu Chính nói. Tôi còn có những chuyện khác sẽ ở thành phố Đại Sương lưu lại. Hy vọng anh đừng tốn hao quá lớn tinh lực tới canh chừng tôi. Với lại anh cũng không canh chừng được. Dương Giang nói xong thì quay người rời đi. Còn không có đi mấy bước, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Quỷ vật sao? Chu Chính sắc mặt đột biến. Quả nhiên là một tình khủng khiếp. Chẳng những có được quỷ vật, hơn nữa còn vận dụng quỷ vật đi đường. Gia hỏa này chết khống chế hai con quỷ, tìm được linh dị cân bằng. Nếu không tuyệt đối không dám dùng lực lượng linh dị linh tinh. Dương Giang ý đồ mượn nhờ lực ảnh hưởng của Chu Chính đi tìm Vương Sang Sang. Đương nhiên, hắn xem trọng cũng không phải là năng lực của Chu Chính, mà là năng lực tình báo của tổng bộ ở đằng sau Chu Chính. Nếu như tổng bộ đi điều tra Vương Sang Sang, như vậy mặc kệ Vương Sang Sang ở đâu, chỉ cần không phải vô duyên vô cớ đột nhiên mất tích, liền chắc chắn là có thể tìm được. Nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người của Chu Chính. Chu Chính xuất hiện chỉ là một phép thử của Dương Giang mà thôi. Đi đến địa phương khác, nhìn một chút. Dương Giang không có lãng phí thời gian, hắn quyết định đi nơi khác tìm kiếm Vương Sang Sang. Hắn trước tiên đi tới tiểu khu Quang Giang ở thành phố Đại Sương. Thời điểm này tiểu khu Quang Giang vẫn còn trong thời gian đang xây dựng. Mặc dù đại bộ phận kiến trúc đã làm xong, nhưng còn có một phần nhỏ đất trống vẫn còn đang thi công. Thậm chí tại trên công trường còn tọa lạc mấy tòa nhà cũ kỹ lẻ tẻ. Những tòa nhà này có một số đang bị phá dỡ, còn có một số thì vẫn chưa bị phá dỡ. Mà tòa nhà dân quốc bởi vì tìm không thấy chủ hộ cho nên vẫn để đó, không có cách nào thuận lợi phá dỡ được. Mà người phụ trách hạng mục này cũng không dám tự động phá hủy nhà. Chính là bởi vì như thế cho nên tòa nhà dân quốc này đã bị giữ lại. Dương Giang giờ phút này xuất hiện ở phía trước tòa cổ trạch này. Cửa chính sụp đổ, trước sân mọc đầy cỏ dại, nóc nhà bị thủng, vách tường bị phủ kín rêu xanh cùng với cỏ dương rỉ. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, hết thảy đều là rách nát như vậy. Nhưng ánh mắt của Dương Giang lại dừng lại tại trên vách tường. Mặc kệ tòa cổ trạch ở thời kỳ Dương quốc này bị tàn phá như thế nào, nhưng tổng thể lại là hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Bởi vì trong tòa nhà cổ này có 3 cái gian phòng vẫn còn đặt vật phẩm linh dị khủng khiếp. Dương Giang không chần chờ, vận dụng quỷ vật đi thẳng vào bên trong. Hắn xe nhẹ đường quen đi tới lầu 2 của cổ trạch này, sau đó để ra cửa gỗ ở lầu 2. Trên cửa gỗ có khóa, ổ khóa bằng đồng cũ kỹ loang lổ vết rỉ, nhưng khóa đồng này không ngăn cản được Dương Giang. Chỉ dùng sức đẩy, khóa đồng đứt đoạn, cửa gỗ được mở ra. Gian phòng thứ nhất hiện ra tại trước mặt. Ánh mắt của Dương Giang quét qua, để mắt tới một đồ vật có phủ một tấm vải đen rách rưới. Đó là gương quỷ. Nhưng sau khi nhìn một chút, Dương Giang lại là lập tức khép lại cửa phòng. Cùng 3 năm trước đây, giống nhau như đúc, ngay cả gương quỷ cũng đều tồn tại. Nếu như nơi này chỉ là linh dị tạo dựng ra một thế giới hư giả, như vậy không có lý do gì, ngay cả vật phẩm linh dị đều có thể tạo dựng ra mới đúng. Dương Giang tới đây là vì muốn chứng thực tình huống ở tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc đã được xác nhận, để hắn hiểu được nơi này hết thảy dường như cũng là thật. Nói cách khác, hắn có thể ở chỗ này nhìn thấy gương quỷ thì cũng có thể đi đến tầng hầm của ngôi chùa kia nhìn thấy bóng đèn cao lớn cùng với cái đình đóng quan tài kia. Trừ cái đó ra, Hắn hiện tại nếu là đi khách sạn Casa, còn có thể tìm lại được đến một thanh sai đao. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đi giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa, ngăn cản sự kiện quỷ chết đói, thậm chí còn có thể đi thôn Hoàng Cương mang đi quan tài quỷ, để rất nhiều sự kiện linh dị cũng sẽ không tiếp tục phát sinh. Hết thảy đều là mê ngựa như vậy. Hiện tại Dương Gian có thực lực để làm được tất cả những chuyện này. Thế nhưng là trực giác của ngựa của nhân nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy, thậm chí đây hết thảy có lẽ đều là một cái bẫy. Thay đổi quá khứ sao? Đây là một dụ hoặc rất lớn. So với thế giới vong hồn du đảng trước đó, phục sinh thân nhân, bằng hữu, còn muốn cho người ta tâm động hơn. Thế nhưng kết quả phục sinh thân nhân thì sao? Lưu Kỳ kém chút bị chôn vùi tại trên con đường vong hồn du đảng kia, mà Tiêu Dương càng là bởi vậy mà trực tiếp bị mất mạng. Như vậy ý đồ thay đổi quá khứ có phải là một cái hố càng lớn hơn hay không? Dương Giang nhíu nhíu mày, cảm thấy khả năng này rất là lớn. Sau đó hắn lại kiểm tra một chút tủ quỷ ở trong căn phòng thứ hai, cũng không có biến hóa. Điều này nói rõ nơi này hết thảy còn không có bị người ta phát hiện. Vương Sa Sang cũng không có trở lại nơi này. Dương Gian không có tiếp tục lưu lại, mà là lựa chọn rời khỏi tiểu khu Quan Giang. Sau khi hắn trong một khoảng thời gian lợi dụng mắt quỷ bắt đầu tuần tra thành phố Đại Sương, không cần tận lực đi tìm người nào đó, chỉ cần quỷ vật bao phủ quỷ đồng hay là Vương Sa Sang, linh dị liền sẽ cảm ứng lẫn nhau, rất nhanh liền có thể đem người tìm tới. Kết quả rõ ràng, Vương Sa Sang cũng không ở trong thành phố Đại Sương, cô ta biến mất. Dường như trên thế giới này, điều duy nhất không bình thường, ngoại trừ Vương Sa Sang ra thì hết thảy đều cùng với 3 năm trước đây giống nhau. Cái này khiến Dương Giang không khỏi hoài nghi, Vương Sa Sang là cũng giống như mình đẩy ra cánh cửa kia về tới nơi này hay không? Dương Giang đi ở trên đường, tại thành phố Đại Sương bắt đầu suy tư. Mà cùng lúc đó, Chu Chính cùng với Dương Giang có tiếp xúc, sau đó liền vận dụng tình báo về phía của tổng bộ, cả nước tìm kiếm một người gọi là Vương Sa Sang. Có tin tức cùng với tư liệu chính xác, tìm kiếm một người như vậy cũng không phải là đặc biệt khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Nhưng sau khi tổng bộ bên kia nhận được tin tức, cảm thấy hứng thú nhất không phải là người gọi là Vương Sa Sang, mà là Dương Giang. Bởi vì trên tư liệu biểu hiện, Dương Giang chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, hoàn toàn cùng ngự quỷ nhân không có quan hệ gì. Làm sao có thể trong một đêm lại biến thành một ngự quỷ nhân đỉnh tiêm có được quỷ vật? Tổng bộ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thế là liền để Triệu Kiến Quốc phụ trách, cần phải đem Dương Giang điều tra rõ ràng. Chu Chính, liên hệ với người gọi là Dương Giang, tôi muốn gặp mặt hắn. Hiện tại lúc này hắn hẳn là còn ở trong thành phố Đại Sương. Triệu Kiến Quốc gọi điện thoại cho Chu Chính, đồng thời ra lệnh. Được, tôi đã biết. Đang lái xe ở trên đường, Chu Chính tiếp nhận cuộc gọi, sau đó lập tức liền thay đổi phương hướng, đi tìm kiếm Dương Giang. Hắn đối với linh dị có cảm giác, chỉ cần tới gần trong phạm vi nhất định là Chu Chính liền có thể đại khái khóa chặt phương vị của Dương Giang. Mà cùng lúc đó, Dương Giang bất tri bất giác cũng đã đứng ở cửa của trường học Thất Trung. Thời điểm này, hắn hẳn là ở trong trường học đi học mới đúng. Bất quá, hắn trực tiếp đem chuyện này ném sau đầu. Thời khắc này trường học không còn quạnh quẽ, học sinh khắp nơi náo nhiệt ồn ào. Dương Giang dùng mắt quỷ thăm dò nhìn về phía lớp học của mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, thậm chí Phương Kính trước đó kém chút hại chết mình cũng ở trong đó. Bất quá lớp học, tất cả học sinh đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu mình cùng với Phương Sang Sang. Trương Vĩ, tên kia hiện tại đang ghé vào trên mặt bàn để ngủ, nước miếng đều chảy ra ngoài. Dương Giang không có đi gần tới trường học, cũng chưa có trở lại phòng học, càng không có đi tìm bạn học trước kia. Đang lúc hắn lâu nữa chuẩn bị rời đi, xe của Chu Chính lại nhanh chóng lái đến cửa của trường học rồi ngừng lại. Hắn lập tức từ trên xe đi xuống. Dương Giang, người của tổng bộ muốn gặp cậu, mặt khác có quan hệ đến vị trí của Vương Sang Sang, đã có một ít tin tức. Cô ta bữa sáng ngày hôm nay vốn là đi đến trường học, nhưng lại đột nhiên thái độ khác thường, lên một chiếc xe taxi rời khỏi thành phố Đại Dương. Nói đến đây thì Chu Chính ngừng lại. Hiển nhiên, nếu muốn biết đến sự tình ở phía sau, thì nhất định phải đi tổng bộ một chuyến, bằng không mà nói Chu Chính là sẽ không tiếp tục nói tiếp. Cũng có khả năng, Vương Sang Sang căn bản cũng không có tìm được, chỉ là muốn lừa gạt Dương Giang đi tổng bộ mà thôi. Tổng bộ muốn tìm tôi sao? Người nào chịu trách nhiệm chuyện này? Là Triệu Kiến Quốc hay là Trầm Lương? Hay là nói Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hòa đã tự mình hạ trạng? Dương Giang hỏi. Xem ra, cậu đối với sự tình của tổng bộ biết không ít. Lần này phụ trách là Triệu Kiến Quốc. Hắn muốn hẹn gặp cậu. Hy vọng cậu có thể định ra thời gian cùng với địa điểm, cùng hắn gặp một lần. Chu Chính nói tiếp. Bất quá cậu yên tâm, chuyện của Vương Sang Sang, tổng bộ còn đang hết sức tìm kiếm, tin tưởng chẳng mấy chốc là sẽ có kết quả. Dương Giang nói. Cũng tốt, tổng bộ chỉ xuất lực giúp tôi tìm người, tôi ngược lại thật ra là không ngại cùng với Triệu Kiến Quốc gặp một lần. Hắn đang ở nơi nào? Chu Chính nói. Hắn bây giờ là tại tổng bộ. Nếu như cậu đáp ứng thì trong vòng 2 canh giờ hắn sẽ chạy đến thành phố Đại Dương. Không cần phiền toái như vậy đâu, tôi sẽ đi tìm hắn. Dương Giang vốn định đi đến một nơi nhìn xem, đã như vậy thì hắn từ bỏ ý nghĩ này, quyết định trước đi gặp Triệu Kiến Quốc. Hy vọng cậu nhanh chóng, miễn cho tôi lại đi tìm đến cậu nữa. Chu Chính nói nghiêm túc. Dương Giang nói. Anh vẫn là quan tâm nhiều hơn chính bản thân anh đi. Chu Chính giờ phút này ném qua một cái điện thoại. Cậu có thể dùng cái điện thoại di động này để liên hệ với Triệu Kiến Quốc. Dương Giang không có tiếp, mặc cho điện thoại rơi xuống đất bị hỏng. Tôi không cần phương thức liên lạc. Tôi nói qua tôi sẽ đi tìm Triệu Kiến Quốc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chu Chính nhíu nhíu mày, chỉ có thể nhìn Dương Giang rời đi, không dám đối với người trẻ tuổi này làm ra cái gì. Tổng bộ 3 năm trước đây sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trên đường phố. Sau một khắc, một đạo lưu quang xẹt qua không trung thành phố Đại Dương, nhanh chóng biến mất không thấy. Ngự quỷ nhân trong tổng bộ. Thời khắc này, Triệu Kiến Quốc dự định tự mình đi một chuyến đến thành phố Đại Dương, gặp một lần học sinh lớp 12 đột nhiên trở thành ngự quỷ nhân, gọi là Dương Giang. Hắn đối với chuyện này cảm thấy rất là hứng thú. Nếu như có thể biết rõ trải nghiệm của Dương Giang trở thành ngự quỷ nhân, hoặc là đem hắn mời chào tiến vào trong tổng bộ, đây là một chuyện rất tốt. Bất quá Triệu Kiến Quốc cũng không dám đặt mình vào bên trong nguy hiểm. Hắn dự định cùng mấy ngự quỷ nhân của tổng bộ đồng hành, miễn cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta hành động nhanh một chút. Ngự quỷ nhân gọi là Dương Giang sẽ không ở lại thành phố Đại Dương lâu. Giờ phút này trong phi trường cỡ nhỏ của tổng bộ, Triệu Kiến Quốc mang theo Tào Dương, Khương Thượng Bạch, còn có một ngự quỷ nhân gọi là Lâm Long chuẩn bị xuất phát. Mời chào một người mới, cần nhiều người như vậy đi cùng sao? Triệu Kiến Quốc, cậu quá nhỏ nói thành to rồi. Nói rất đúng, một học sinh lớp 12 vẫn khí tốt, trong vòng một đêm trở thành ngự quỷ nhân có quỷ vực, dạng người này trong cả nước không tính là hiếm lạ gì, không đáng để ý như vậy. Chu Chính báo cáo, tôi cảm thấy có chút nói ngoa. Một người mới khống chế quỷ thì kinh khủng như thế nào được chứ? Thế nhưng trước khi không có vượt qua vấn đề lệ quỷ khôi phục, vậy cũng không tính là cái gì. Giờ phút này, Tào Dương, Khương Thượng Bạch còn có ngự quỷ nhân gọi là Lâm Long, cậu một câu tôi một câu thảo luận, cảm thấy Triệu Kiến Quốc không nên vì chút chuyện này mà đem bọn hắn kéo tới. Chúng ta đi sớm về sớm, lần này liền vất vả cho mọi người rồi. Triệu Kiến Quốc mở miệng nói. Ngay tại lúc này, Tào Dương, Khương Thượng Bạch còn có ngự quỷ nhân gọi là Lâm Long đột nhiên dừng bước, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Các cậu làm sao vậy? Làm sao lại không đi? Triệu Kiến Quốc đầu tiên là nghi ngờ, thế nhưng sau đó hắn cảm giác được mấy người này sắc mặt khác thường, lập tức theo ánh mắt mấy người bọn hắn nhìn qua. Lúc này sắc mặt hắn đột biến. Giờ phút này hắn thấy được một người đứng ở trên cánh máy bay. Một nam tử tuổi trẻ cầm trong tay một thanh trường thương màu kim sắc, sắc mặt tái nhợt. Dương Giang. Triệu Kiến Quốc đã thấy hình, nhận ra người này. Không có khả năng. Tào Dương nghe được thân phận được xác nhận, lúc này con người đột nhiên co rụt lại. Cậu tại mấy phút trước thu được tin tức từ Chu Chính, Dương Giang này vẫn còn tại thành phố Đại Dương, hiện tại làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Hơn 1000 cây số, đây không phải bất luận phương tiện giao thông nào có thể làm được. Xem như là vận dụng lực lượng linh dị, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua 2 địa phương. Hắn rất lý trí, rất thanh tĩnh. Thế nhưng càng là như thế, liền càng hiểu rõ Dương Giang này đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế nào. Trong mấy phút vượt qua 2 địa phương, trước mắt trong giới linh dị không có người nào có thể làm được. Khương Thượng Bạch sắc mặt tối đen, cũng ý thức được vấn đề khó có thể tin. Hết tập 358. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.